Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm .org. Chương 1181, Trường Cung Phong Dạ Sơn 2. Là thân binh đại doanh của Yến Tiểu Ất. Hoàng đế bệ hạ đứng ở bên cạnh lan can đá, nhìn xuống dưới chân núi. Tuy rõ ràng là hắn không thấy rõ phía bên dưới đang xảy ra chuyện gì, nhưng cũng thấy được vẻ bất an trong mắt của Phạm Nhàn và Hồng Lão Thái Giám. Hắn lạnh lùng nói, cấm quân không phải là đối thủ của bọn chúng. Thân binh đại doanh của Yến Tiểu Ất. Phạm Nhàn nhướng mày, lập tức liên tưởng đến trận đại thắng kỳ quái một tháng ở Thương Châu và Yên Kinh. Tuy y vẫn không biết Yến Tiểu Ất dùng biện pháp nào đưa những binh sĩ này đến chân Đại Đông Sơn, nhưng kẻ địch đã đến, lúc này nghĩ mấy thứ đó chỉ đơn thuần là lãng phí thời gian. Ngươi là đề ti giám sát viện, một nhánh quân đội xâm nhập ngàn dặm vào trong quốc cảnh, đáng chịu tội gì? Hoàng đế nhìn Phạm Nhàn, mỉm cười hỏi. Phạm Nhàn cười khổ một tiếng, biết bệ hạ đang đùa. Chỉ có điều lúc này tình thế dưới chân núi hung hiểm như vậy, y nào có tâm trạng đùa giỡn, đáp. Cho dù phía Bắc Đàm Châu có mật đạo, nhưng giám sát viện cũng phải nhận được tin đồn, cho nên thần cho rằng, trong viện có người đang giúp hắn. Hoàng đế chỉ cười, không nói gì thêm, nhưng trong nụ cười lại nhiều thêm vẻ tự giễu. Phạm Nhàn nói trong viện có vấn đề, là thẳng thắn, càng là thăm dò. Y muốn thăm dò đội quân tinh nhuệ thân binh đại doanh của Yến Tiểu Ất như hổ lan cắn rết dưới chân núi có phải do hoàng đế đã tận lực buông tha hay không? Chỉ nhìn vẻ bình tĩnh và thái độ tự tin của hoàng đế lúc này, sâu trong nội tâm Phạm Nhàn tin tưởng cái suy luận này, thế nhưng nụ cười kia của hoàng đế lại có vẻ rất bất đắc dĩ, trẫm muốn biết tình hình cụ thể dưới chân núi lúc này. Hoàng đế bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng nói, trẫm không muốn trở thành người mù. Năm đó, hoàng đế tự mình dẫn quân đi Nam Chinh Bắc Chiến, đã lập được những chiến công hiển hách khó có thể vượt qua, được mệnh danh là tướng số một đại lục. Có điều gần 20 năm qua hắn chưa từng tự mình ra trận, mới làm cho chiến công chống cự người Man của Thượng Sam Hổ bên Bắc Tề dần dần che khuất vinh quang về mặt quân sự của vị quân vương này. Mà tình hình như đêm nay khi ngự giá trong vòng vây, nếu hoàng đế có thể tự mình chỉ huy cấm quân, chắc chắn cấm quân dưới chân núi cũng không thể thảm bại đến mức này. Chỉ có điều giờ đang trong đêm trên núi, cho dù có trăng sáng treo cao, việc lên núi xuống núi không phải dễ dàng như hát ca. Muốn truyền mệnh lệnh còn cần thời gian rất dài, huống chi tự mình chỉ huy. Vì vậy, gương mặt của hoàng đế lạnh như băng, giọng điệu cũng có phần bực bội. Vẻ bực bội này cũng không khiến cho người bên cạnh hoàng đế sợ hãi. Trong tình hình này, hoàng đế bệ hạ không nổi giận tím mặt chém đầu những quan viên bên cạnh, đã là bình tĩnh lắm rồi. Phạm Nhàn từ từ cúi đầu, hai ngón trỏ và ngón áp út hai tay nhẹ nhàng chạm vào nhau, tạo nên một cây cầu ý, trong nháy mắt đã vận toàn bộ chân khí bá đạo trong cơ thể, thúc đẩy hai hệ thống chu thiên tuần hoàn khác hẳn mọi người trong cơ thể mình, ép giác quan thứ sáu của mình lên tới cảnh giới thanh minh nhất. Chỉ trong nháy mắt, khí thế trên người y bất chợt bùng lên, khiến cho đỉnh núi bỗng nổi lên một cơn gió, các đá khẽ động. Những hổ vệ bảo vệ bên cạnh hoàng đế đều kinh ngạc, trong thời khắc mẫn cảm này, nhanh chóng thực hiện động tác phòng bị. Chỉ có vị Hồng Lão Thái giám kia vẫn còn trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê đứng sau lưng hoàng đế. Một lát sau, Phạm Nhàn kính cẩn bẩm báo, bệ hạ, có gì đó kỳ quái, hình như đối phương đã lui binh. Nghe được câu này, lông mày hoàng đế cũng nhíu lại, một lúc lâu sau mới âm u nói, rốt cuộc mang theo bao nhiêu người đến đây mà dám có ý đồ phong bế cả ngọn núi, không tha cho một ai cả. Yến Tiểu Ất khẩu vị lớn thật. Quân phản loạn đang chiếm thượng phong lại đột nhiên tạm lui, cho cấm quân một chút cơ hội thở dục. Các quan viên trên đỉnh núi bao gồm cả Phạm Nhàn đều cảm thấy khó hiểu. Nhưng chỉ có mình hoàng đế phán đoán rất rõ rằng ý đồ của phản quân. Cho cấm quân cơ hội sắp xếp bố trận một lần nữa. Chính là sợ hai bên giao chiến tới cuối cùng, dẫn tới tình trạng hỗn loạn, bỏ sót một số người sống trong tấm lưới này. Phản quân dưới chân núi không định. Để bất cứ ai sống sót chạy ra khỏi Đại Đông Sơn, tới các châu quận báo tin. Không thể nào. Phạm Nhàn nói, y biết theo quy trình của giám sát viện. Lúc này kiếm thủ Lục Sử đang trà trộn trong cấm quân, chắc chắn trong thời gian sớm nhất sẽ tìm cơ hội đột phá vòng vây để thông báo cho quan phủ khu. Vực Đông Sơn, điều quân châu và quân đội gần nhất đến tiếp viện. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1182, Trường Cung Phong Dạ Sơn 3. Với khả năng của đi lại trong bóng tối của kiếm thủ Lục Sử, cho dù dưới chân núi có cả vạn kỵ binh cùng đến, giữa đêm như vậy cũng không thể giết chết hoặc bắt giữ toàn bộ kiếm thủ này, chung quy cũng có một số người thoát khỏi. Nhưng vào lúc này, một người mặc áo xám như bóng ma bay lên từ vạn bậc thang dẫn lên trời kia. Khinh công của người này xuất sắc, tư thế lại hết sức kỳ quái, cứ như đầu gối có lắp đặt một cơ chế lòe loẹt nào đó, mỗi lần chạm đất là nhẹ nhàng bắn lên. Mặc dù tư thế không bằng tiêu sái bằng cường giả tuyệt thế, nhưng lại nhanh chóng và yên lặng. Người áo xám còn chưa lướt đến đỉnh núi, trong bầu trời đêm đã có vô số bông tuyết nở rộ, đào hoa như tuyết. Những hổ vệ ẩn nấp xung quanh hoàng đế giơ cao trường đao chém tới, trong khoảnh khắc đó thậm chí còn che khuất ánh sáng từ vầng trăng. Người áo xám không ra tay, chỉ giơ cao lệnh bài được ánh trăng và ánh đao soi sáng rất rõ ràng, chính là lệnh bài của giám sát viện. Dư thái giám vung tay lên, đám hổ vệ thu đao lại, nhưng vẫn hiện thân. Vây người áo xám kia vào giữa, mười mấy thanh trường đao chỉ về phía đó, khí thế bức người. Phạm Nhàn tin tưởng, kể cả mình ở giữa mười mấy thanh trường đao này, cũng chỉ có thể trốn chạy mà thôi. Nhưng y bước tới gần người áo xám kia một bước, gương mặt mang vẻ thăm dò lo lắng. Người áo xám chính là một trong hai cánh của giám sát viện Vương Khải Niên, tuyệt đối là tâm phúc của Phạm Nhàn. Hôm nay đột nhiên nảy sinh biến cố, lão lãnh đạo mọi người giám sát viện bố trí phòng ngự ở chân núi, lúc này đã sớm khiếp sợ đến mức không thể tả nổi. Lão không nói gì thêm với Phạm Nhàn, trực tiếp quỳ gối trước mặt hoàng đế và Phạm Nhàn, trầm giọng bẩm báo, 5.000 phản quân, cầm nỏ, toàn bộ đều là cung tiễn thủ. Mọi người trên đỉnh núi đồng loạt yên lặng xuống. Đầu tiên, tin tức này chứng minh phán đoán của hoàng đế. Phản quân tấn công chính là thân binh đại doanh của Yến Tiểu Ất, cũng chỉ có thần tiễn thủ như Yến Tiểu Ất mới có khả năng huấn luyện toàn bộ thân binh đại doanh của mình thành những thần tiễn thủ ngàn người chọn một. Tuy mũi tên không bay xa bằng nỏ, nhưng tốc độ lại nhanh hơn. 5.000 thần tiễn thủ tập tiếp trong đêm tối, nghe đồn trong đại doanh của Yến Tiểu Ất toàn là binh lính dùng trường cung. Chẳng trách nhân lực giám sát viện quân cấm dưới chân núi phải chống cự vất vả như vậy. Hoàng đế nhìn Vương Khải đang quỳ gối trước mặt, trầm giọng hỏi, tình hình chiến sự ra sao? Giọng điệu Vương Khải cứng nhắc, lập tức đáp lời, lúc bị tập kích, thần đã lên núi, không biết tình hình chiến đấu hiện tại. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, nhưng không tiếp tục bày tỏ thái độ không hài lòng. Từ lúc bị tập kích đến giờ thời gian cực ngắn, khoảng cách từ chân núi đến đỉnh núi cực xa, ngoại trừ mấy mũi lệnh tiễn báo động, Vương Khải là quan viên đầu tiên vọt lên đỉnh núi báo tin. Nhìn gương mặt tái mét của lão là biết. Chạy lên núi trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã tiêu hao đại bộ phận tinh thần và sức lực của lão. 5.000 trường cung thủ. Hoàng đế đột nhiên cười lạnh, muốn tiêu diệt toàn bộ 2.000 cấm quân, Tiểu Ất cũng không có tham vọng và thủ đoạn như vậy. Đúng là tò mò, cao nhân chỉ huy dưới chân núi lúc này là ai? Phản quân đã phong tỏa ngọn núi nhưng lúc này lại không tấn công, tình hình có vẻ kỳ quái. Phạm Nhàn nhìn Vương Khải hỏi thẳng. Đã đột phá ra ngoài chưa? Giám sát viện làm việc đúng theo quy trình, cấp trên hỏi thuộc hạ sẽ tự hiểu. Đang hỏi về điều gì? Vương Khải Niên sắc mặt hơi đổi, bẩm báo với Phạm Nhàn. 60 người, chết hết. Phạm Nhàn mặt không đổi sắc, hỏi, xác nhận. Xác nhận, Vương Khải Niên cúi đầu bẩm báo, lúc ở sườn núi đã từng quay đầu lại, trên hai con đường hướng tĩnh lặng phía tây bắc và tây nam nãy sinh chiến đấu, có cao thủ ẩn nấp. Phạm Nhàn tròng mắt hơi co lại, trong lòng đau xót, cố gắng kiềm chế cảm xúc tức giận và bi ai ngày càng nặng nề. Xưa nay lục sử luôn hoạt động giữa bóng tối, làm sao trong thân binh đại doanh của Yến Tiểu Ất lại có kiếm thủ quen thuộc với ám sát như vậy? Có thể âm thầm giết chết toàn bộ thuộc hạ của mình giữa màn đêm đen, chứng tỏ phẩm cấp của những thích khách kia cao hơn rất nhiều so với trình độ của kiếm thủ lục sử. Y tiếp tục nhìn Vương Khải một hồi lâu. Vương Khải Niên không gật đầu hay lắc đầu, có điều tay phải chống trên mặt đất khẽ nhúc nhích. Phạm Nhàn thở dài trong lòng, biết Vương Thập Tam Lang vẫn coi là yên phận, thoáng an lòng, quay lại nhìn hoàng đế, không do dự mà trực tiếp nói một cách rất bình tĩnh. Bệ hạ, người của Đông Di Thành cũng đã đến. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1183, Trường Cung Phong Dạ Sơn 4. Nghe được câu này, hoàng đế không có chút phản ứng nào, cứ như đang chờ đợi điều gì. Một lát sau, Dư Thái Giám từ bậc thềm đá trở về, thì thầm vài câu gì đó bên tai hoàng đế. Gương mặt hoàng đế dần dần trở nên âm trầm. Bấy giờ Phạm Nhàn lúc này mới biết, khi mũi tên cảnh báo đầu tiên bắn lên, Dư Thái Giám đã sắp xếp hổ vệ, bắt đầu phá vây để đưa tin. Nhưng lúc này nhận được báo cáo, xác nhận lần phá vòng vây này đã thất bại. Kiếm thủ lục sử giám sát viện và hổ vệ cường hãn, hai lần nhân lúc đêm tối phá vòng vây, cuối cùng đều thất bại. Đông Di Thành đã cho trưởng công chúa bao nhiêu cao thủ? Chẳng lẽ Kiếm Lư sản xuất nhiều cao thủ cử phẩm nhất thiên hạ kia, hôm nay tất cả đều tụ tập dưới chân Đại Đông Sơn? Tứ Cố Kiếm có tới không? Gió đêm trên đỉnh núi lại nổi lên, con thuyền nhỏ trên biển xa kia vẫn như gần như xa, tiếng chém giết dưới chân núi dần dần vang lên, ánh trăng chiếu rọi núi rừng nhưng không thể xua tan bóng tối trong đó, không biết có bao nhiêu kẻ giấu giếm sát ý, chờ đợi những người trên đỉnh núi. Hoàng đế đột nhiên nhớ đến cảnh Phạm Nhàn vận công lúc vừa rồi. Lạnh lùng hỏi, công phu của ngươi ngày càng tốt, bệnh cũ năm ngoái có tái phát không? Phạm Nhàn không hiểu vì sao trong thời điểm này mà hoàng đế lại đột nhiên đặt ra một câu hỏi không liên quan gì như thế, trả lời, chưa từng tái phát. Rất tốt. Hoàng đế lặng lẽ quan sát vào mặt đất mênh mông dưới ánh trăng, thế thì chuyện này trẫm cũng an tâm giao cho ngươi làm. Cút. Hoàng đế âm trầm gầm lên một tiếng. Trên đỉnh núi, ngoại trừ hoàng đế và Phạm Nhàn, Hồng Lão Thái giám, cùng với hổ vệ ẩn trong bóng đêm, tất cả những người khác đều tuân lệnh trở lại trong miếu thờ và nơi ở, để lại mảnh đất trống này cho cặp cha con đáng thương bệ hạ và đề ti đại nhân. Lần này trẫm đi tế trời, vốn là một trận đánh cược, tế là trời, cược cũng là trời. Cặp lông mày của hoàng đế thoáng hiện lên một tia nặng nề, nói. Trẫm không muốn chờ đợi nữa, vì vậy trẫm muốn đánh cược số mệnh. Trẫm đang cược thiên mệnh quy về đâu? Hoặc là thành công hoặc thất bại, tất cả đờ nằm trong tính toán. Nếu thành công, từ nay về sau triều đình Đại Khánh ta không còn nỗi lo gì nữa, trong vòng 3 năm, kiếm chỉ thiên hạ, không còn ai dám trì hoãn bước chân của trẫm nữa. Nhưng hắn lại không nói thất bại sẽ như thế nào, lạnh lùng mở miệng nói, có lẽ trẫm đã tính sai một chút. Tối nay trẫm dụ Lưu Vân Thế thúc lên núi, vốn tưởng rằng hai người kia sẽ không can thiệp. Dù sao, đây là hành động tự phá cột trụ của Đại Khánh ta, nếu như trước kia, bọn chúng nên khoanh tay đứng nhìn mới đúng. Phạm Nhàn ở bên cạnh trầm mặc, hắn dám khẳng định chắc chắn dưới chân núi có cao thủ cửu phẩm của Đông Di Thành tham dự, nhưng rốt cuộc Tứ Cố Kiếm có đến hay không? Không ai đoán được. Cho dù tên ngu ngốc kia đến thì cũng có sao. Nhưng mà hoàng đế chậm rãi nhắm mắt lại, thở dài một hơi, trẫm nhất định phải suy tính chuyện sau này, vì vậy ngươi xuống núi đi thôi. Phạm Nhàn ngây ngốc ngẩng đầu lên, không biết trả lời như thế nào. Y suy nghĩ một lúc lâu không biết nên làm sao để thuyết phục hoàng đế cho mình xuống núi, nhưng không ngờ hoàng đế tự mình đưa ra ý tưởng này, có điều lúc này toàn bộ con đường dưới chân núi đều bị phong tỏa, 5.000 trường. Cung thủ cùng các kiếm khách cửu phẩm kinh khủng của Đông Di Thành, mình làm sao xuống núi? Hoàng đế cười giễu cợt một tiếng, nói, có phải ngươi cho rằng trẫm sẽ kéo ngươi ở bên mình, ép lão ngủ ra tay đúng không? Phạm Nhàn bất đắc dĩ cười một tiếng. Hoàng đế hít một hơi thật sâu, dường như muốn hút ánh trăng trên đỉnh núi này vào trong lồng ngực, một lát sau mới lạnh lùng nói. Bất luận trẫm có thành công hay không, nhưng bên phía kinh đô chắc chắn sẽ có người nói trẫm đã chết. Cho nên trẫm muốn ngươi xuống núi, trẫm muốn ngươi trở về. Hắn yên lặng nhìn vào mắt Phạm Nhàn, nói. Trẫm có 4 đứa con trai, đã sinh ra 2 kẻ không bằng chó lợn, ngươi hãy thay trẫm về kinh đô. Giáo huấn bọn chúng, đừng để trẫm thất vọng. Tâm trạng trong lòng Phạm Nhàn cực kỳ phức tạp, sau đó nghe thấy một câu nói dịu dàng hơn cả gió biển của hoàng đế. Không cần phải ở lại đây đánh cược mạng sống với trẫm, hãy về kinh đô đi, nếu kết cục không như trẫm tưởng tượng, các ngươi cứ làm theo ý mình, ai muốn ngồi cái ghế kia thì ngươi tự quyết định đi. Trong lòng Phạm Nhàn cực kỳ chấn động, không cách nào nói nên lời. Nguyên nhân khiến Phạm Nhàn khiếp sợ có 3 điểm. Thứ nhất là hoàng đế sai mình xuống núi ẩn chứa một chút tình cảm thương con, điều này thực sự vượt ngoài dự liệu của y. Thứ hai là trong lời nói của hoàng đế dường như đã mất đi sự tự tin như trước kia. Thứ ba là câu nói cuối cùng của hoàng đế. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1184, che khuất ánh trăng một. Ai ngồi lên cái ghế kia, để cho y quyết định. Đây là di ngôn hay là thứ gì khác? Vấn đề nằm ở chỗ, cho dù mạng của mình có lớn, chạy được 1.000 dặm về kinh đô trước khi trưởng công chúa tuyên bố mọi chuyện, nhưng mình có thực lực gì để biến ý muốn của bản thân thành hiện thực? Đây không phải là Minh gia ở Giang Nam, không phải Thôi gia, không phải quan triều trong kinh đô, không phải kẻ đáng thương trong Khâm Thiên Giám, mà là hoàng cung, là quyền nắm giữ thiên hạ. Khóe môi Phạm Nhàn nở nụ cười khổ, cho dù mình là quyền thần khánh quốc, nhưng trên tay không có một binh một tốt nào, lấy cái gì mà thay bệ hạ ổn định kinh đô? Lại dựa vào đâu để quyết định cái ghế kia thuộc về ai? Trẫm sẽ không thua. Khóe môi hoàng đế nở một nụ cười, ý cười tràn đầy sát ý lạnh lùng, cho dù thua, có Diệp Lưu Vân và Tứ Cố Kiếm thay trẫm bồi tán, còn sợ gì nữa? Ngươi cũng không cần lo lắng, Trần viện trưởng ở kinh đô, Thái hậu ở trong cung, đám người đó không thể gây ra bao nhiêu sóng gió. Ngươi cầm ngọc tỷ của trẫm đi, nếu có người ngăn cản ngươi giết hết. Trên trán Phạm Nhàn đổ mồ hôi lạnh, nghĩ thầm nếu như hai nhà Diệp Tần cùng làm phản, cho dù mình có là đại tông sư, cùng lắm cũng chỉ có thể chơi đánh du kích, làm sao mà giết hết được. Y đã nhìn ra một chút không chắc chắn trong nội tâm hoàng đế, cõi lòng không khỏi trở nên ảm đạm. Nếu hoàng đế thật sự chết trên Đại Đông Sơn, thiên hạ này thành ra sao? Cho dù thái tử hay lão nhị kế vị, chỉ e khánh quốc này cũng không còn chỗ dung thân cho mình, chẳng lẽ thật muốn ôm cái tụ bảo bồn kia, bước lên con đường thứ hai? Có điều, tình hình chưa đến thời khắc nguy hiểm nhất, trên đỉnh núi còn có Hồng Lão Thái Giám và Ngũ Trúc Thúc, cộng thêm hơn trăm hổ vệ, cho dù đối đầu với kẻ thù mạnh mẽ đến đâu đi nữa, cũng có thể duy trì thời gian rất dài. Muốn tập kích lên Đại Đông Sơn, chỉ có một con đường, rõ ràng nhiệm vụ của 5.000 trường cung thủ ở dưới chân núi là cắt đứt liên hệ giữa Đại Đông Sơn và thiên hạ. Ít nhất phải cắt đứt 3 ngày trở lên, tạo khoảng trống thời gian cho biến động ở kinh đô. Còn thật sự muốn hành thích quân vương, đám phản quân này lại không có bất cứ tác dụng gì. bởi vì hoàng đế sẽ không ngu ngốc xuống núi. Sau đó, Diệp Lưu Vân sẽ lên núi. Đây đúng là một ván cược, nếu như ba nước trong thiên hạ vẫn giữ nguyên đại thế như cũ, quân chủ Khánh Quốc bố trí ám sát Diệp Lưu Vân, chắc chắn. Bắc Tề và Đông Di cũng rất lạc quan tán thành, Khổ Hà và Tứ Cố Kiếm cũng không bỏ qua thân phận của mình mà đến đây can thiệp. Thế nhưng mồ hôi lạnh trên trán Phạm Nhàn đã khô, trên người chỉ cảm thấy giá lạnh. Lúc ở Ngô Châu, Nhạc Phụ Lâm Nhược Phủ đã nhắc nhở y, vì một mục tiêu đủ sức cuốn hút thậm chí có phần rực rỡ, có lẽ các đại tông sư sẽ rất tự nhiên đi cùng với nhau. Miệng Phạm Nhàn càng lúc càng đắng chát. Nếu như tình thế thực sự phát triển theo hướng này, trên Đại Đông Sơn này làm gì còn ai sống sót? Nhưng chẳng lẽ từ lúc bắt đầu hoàng đế lại không dự liệu được cục diện này sao? Y cẩn thận liếc mắt nhìn gương mặt được hoàng đế, phát hiện sắc mặt hoàng đế có phần âm trầm, trong bóng đêm con ngươi lóe lên ngọn lửa. Y không dám nghĩ thêm về những vấn đề này nữa, trong đầu nhanh chóng phân tích tình hình trước mắt. Cục diện ở Đại Đông Sơn còn chưa rõ thắng bại. Nhưng nếu như lâm vào tình thế bế tắc, bên phía Kinh Đô lại có vấn đề, mình nhất định phải đưa tin tức bệ hạ còn sống đến Kinh Đô, đưa đến bên cạnh Thái Hầu. Cho dù bệ hạ đã chết, khi mình trở lại Kinh Đô cũng phải khiến Thái Hậu tin rằng bệ hạ vẫn còn sống, bằng không với phán đoán của loại người thiên về chính trị như Thái Hậu, một khi biết tin bệ hạ tử vong, chắc chắn bà ta sẽ chọn cách để Tần gia bảo vệ Thái tử đăng cơ, ổn định triều chính Khánh Quốc. Hoàng đế là con trai của bà, nếu có ai muốn làm hại hoàng đế, chắc chắn Thái Hậu sẽ không cho phép. Nhưng nếu cái chết của hoàng đế trở thành sự thật đã định, thân là thế hệ cao nhất trong hoàng tộc, Thái Hậu buộc phải suy xét đến sự tồn vong của toàn bộ hoàng tộc, cũng như tồn vong của thiên hạ. Vì vậy, cho dù là xuất phát từ an nguy của bản thân hay là từ tình hình ở Kinh Đô, Phạm Nhàn cũng biết bố trí của hoàng đế cực kỳ chính xác, chính mình phải mang theo bức thư mà bệ hạ ngự bút cùng Ngọc Tỷ trở lại Kinh Đô, ổn định tình hình, để ứng phó với thời đại hậu tông sư. Đúng vậy, thời đại hậu tông sư. Trận chiến ở Đại Đông Sơn, cho dù ai thắng, ai thua, chắc chắn sẽ có một hoặc hai vị đại tông sư rời khỏi sân khấu lịch sử. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1185, che khuất ánh trăng hai. Y trầm mặt gật đầu, nói, xin bệ hạ cứ yên tâm, Kinh Đô sẽ không có chuyện gì. Hoàng đế nhìn y một cái thật sâu rồi nói, lần này con đường rất gian nan. Ngươi phải cẩn thận. Phạm Nhàn hơi giật mình, vốn dĩ sâu thẳm trong cõi lòng y mang vẻ lạnh lùng và tự mãi mai về câu nói. Trẫm có bốn đứa con trai của hoàng đế, không ngờ bây giờ lại nghe được những lời như vậy, khiến cho trong lòng y bỗng mềm mại hơn một chút. Siết chặt đai lưng, xác nhận trang bị trên người đã sẵn sàng, Phạm Nhàn nhanh thay biến đổi từ thân phận một thần tử hầu cận thành thích khách áo đen cửu phẩm, toàn thân thu lại khí tức, hòa làm một thể với đỉnh Đại Đông Sơn. Chỉ có vầng trăng màu bạc khiến người ta sầu não kia chiếu ánh sáng không hài hòa lên thân thể của hắn. Trong ngực y cất giữ ngọc tỳ của hoàng đế và ngự thư viết cho Thái Hậu. Không quá nặng nề, nhưng y lại cảm thấy rất nặng nề, y biết chắc chắn không bao lâu sau tin tức về việc Đại Đông Sơn bị bao vây sẽ truyền về Kinh Đô. Đồng thời tin tức đưa về Kinh Đô còn là tin tức bệ hạ đã bị hành thích, trưởng công chúa đang tính toán thời gian chênh lệch này, thậm chí ả ta chẳng cần chuẩn bị gì cả, chỉ cần xác nhận cái chết của hoàng đế, Thái Hậu nhất định phải đau đớn. Bước ra từ phía sau tấm rèm, lựa chọn người kế vị trong ba vị hoàng tử. Lúc này lễ tế trời chưa xong, ý thị của ông trời chưa ban xuống. Tuy thiên hạ đều biết thái tử sắp bị phế nhưng thái tử vẫn là thái tử như cũ, không chỉ từ góc độ ổn định triều chính mà cho dù nhìn từ bất cứ góc độ nào khác, Thái Hậu cũng sẽ lựa chọn thái tử kế vị. Đây không phải là âm mưu, chỉ là mượn thế, mượn dòng nước tự chảy về trên. Cho dù hoàng đế có để lại vô số kế sách ở Kinh Đô, Trần Bình Bình và Cấm Quân trung thành tuyệt không hài lòng, nhưng khi tin tức về cái chết của hoàng đế lan khắp thiên hạ, ai dám chống đối thẳng mặt với ý chỉ của Thái hậu. Trừ phi họ muốn tạo phản lần thứ hai. Phạm Nhàn duỗi tay chân, như muốn làm cho gánh nặng trên người trở nên nhẹ nhõm hơn một chút, y biết bản thân không khác nào vác cái ghế rồng của Khánh Quốc trên người. Dù sao bọn họ cũng là huynh đệ ruột thịt của ngươi. Hoàng đế đứng bên cạnh Phạm Nhàn toàn thân trong bộ đồ đen, lạnh lùng nói, nếu có thể không giết thì không giết, đặc biệt là Thừa Trạch. Mà nếu không thể không giết thì giết hết. Trong lòng Phạm Nhàn thầm nghiêm nghị, gật nhẹ đầu. Khóe môi hoàng đế hơi vểnh lên, nhìn chiếc thuyền nhỏ xa xôi trên biển. Châm chọc nói, vì sao Lưu Vân Thế thúc lại chậm chạp như vậy? Chẳng lẽ vì thân là đại tông sư, mà đối mặt với trẫm vẫn không khống chế được nỗi sợ. Đại tông sư còn cần người giúp hay sao? Phạm Nhàn mỉm cười, không nói gì, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên. Trời, chân mày cau lại. Ba ngày, trẫm từng nói với ngươi, vì sao lại lựa chọn Đại Đông Sơn để tế? Trời! Hoàng đế bỗng nhiên nói, lý do đầu tiên đương nhiên là vì mời lão ngủ. Rời núi. Phạm Nhàn nhìn hoàng đế. Hoàng đế nhìn y bình tĩnh nói. Lý do thứ hai là Đại Đông Sơn là một ngọn núi cô độc bên bờ biển, chính là nơi chôn thây tốt nhất. Vân Cơ sai yến. Tiểu ất vây núi, lại mời Lưu Vân Thế Thúc tới hành thích trẫm, nhưng trẫm hoàng toàn không có chỗ nào để đi. Đại Đông Sơn cô độc bên biển, đi xuống chân núi về phía lục địa chỉ có một con đường cục, mà phía biển chỉ có một mặt vách đá trơn bóng như ngọc thạch. Ngay cả đại tông sư cũng không thể sử dụng kỹ năng khinh thân để leo lên. Nơ. Hoàng đế bị hành thích ở đây, đúng là có chấp cánh cũng khó thoát. Trẫm chọn chỗ chôn thay Đại Đông Sơn này, chính là để tạo ra một ảo giác cho Vân Cơ. Hoàng đế dường như đã thoát khỏi tin tức có thể tứ cố kiếm sẻ. Tới, trở lại vẻ tự tin, lẳng lặng nhìn vào đôi mắt của Phạm Nhàn, hình như muốn nhìn thấu tâm can của y. Con bé cho rằng có thể phong tỏa tất cả thông tin về Đại Đông Sơn, để nó làm sằng làm bậy ở Kinh Đô, nhưng lại quên rằng trẫm chọn nơi chỗ trộn thay này, đương nhiên là vì bên cạnh trẫm có người có thể thoát khỏi đất chết. Bay ra ngoài. Phạm Nhàn cười khổ một tiếng, nghĩ thầm bản lĩnh độc đáo của mình cũng không thể thoát khỏi con mắt của bệ hạ. Trong thiên hạ này, có lẽ chỉ có pháp môn vận công kỳ lạ của bản thân mới có thể giúp mình trượt từ vách đá đại Đông Sơn có bề mặt bóng loáng như gương xuống dưới. Hoàng đế đã đưa mình đến Đại Đông Sơn, hóa ra là đã mai phục ở chỗ này. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1186, che khuất ánh trăng ba. Bệ hạ suy nghĩ đúng là rất sâu xa. Trong lòng Phạm Nhàn đột nhiên mấy động, không còn lo lắng như trước nữa. Nếu bệ hạ đã có thể lợi dụng mình, thế thì sao lại không có kế hoạch ứng phó với tình cảnh nguy hiểm nhất này? Hoàng đế mỉm cười nói, trẫm từng nói với cung điển, bản lĩnh trèo tường của ngươi, rất có phong, rất mạnh, hơn trẫm rất nhiều. Phạm Nhàn nhìn vách núi như vực sâu dưới chân, xoay cổ, nói một câu đùa. Hiếm thấy, có đứa con vượt tường, chỉ tiếc đêm nay trăng sáng quá. Trăng có khi tròn khi khuyết, đây là lời ngươi đã từng nói. Hoàng đế ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói, trẫm không thể đoán trước mọi chuyện sẽ xảy ra. Nhưng trẫm biết, ánh trăng không thể nào mãi mãi sáng như vậy được. Tiếng nói vừa dứt, trên bầu trời có áng mây đen bay đến, che khuất vầng trăng tròn kia phía sau tầng mây. Ánh bạc chợt thu liễm, đêm tối lại bao phủ mặt đất, đỉnh núi Đại Đông Sơn chìm trong bóng tối đen kịt. Bên cạnh hoàng đế, đã không còn bóng dáng Phạm Nhàn. Dưới chân núi, rừng cây trong đêm, khắp nơi tràn đầy mùi máu, còn tanh hơn gió biển. Thỉnh thoảng có ánh trăng lọt qua rừng cây, loáng thoáng thấy được trong núi rừng đâu đâu cũng là tử thi. Có thi thể nằm rạp trên mặt đất, có thi thể vô lực tựa vào thân cây, phần lớn những người chết đều mặc trang phục của cấm quân. Điều càng nhất trí hơn nữa là, trên người những cấm quân trúng mai phục này cắm vài mũi tên. Mũi tên cắm sâu vào trong cơ thể người chết, cực kỳ tàn nhẫn ghim bọn họ trên gốc cây, dưới mặt đất. Cảnh tượng xung quanh trông cực kỳ thảm khốc. Dưới chân núi Đại Đông Sơn, rừng cây mọc um tùm, đường lớn đã bị bóng. Đêm và rừng cây đồng thời che khuất, đã không thể nhìn rõ hình dáng tổng thể. Chỉ thấy vô số thi thể cùng máu chảy loang lổ. Càng gần chân núi, cảnh tượng lưu lại càng nói rõ trận chém giết lúc trước khốc liệt nhường nào. Có ngọn lửa bùng lên rồi nhanh chóng lụi tàn, chỉ còn lại một số cây cỏ gần. Sơn môn đang cháy, soi sáng được một góc nhỏ trong đêm tối. Mùi khét lẹt dần. Dần lan tỏa từ mặt đất, lấn át mùi tanh của máu và gió biển, khiến cho quân đội. Cả hai bên đều trở nên căng thẳng. Vư. Một tiếng xé gió sắc bén vang lên, một mũi tên dài bắn ra như tia. Chớp, đâm trúng một tên cấm quân đang ở rìa ngoài của khu rừng. Cấm quân đó nắm lấy mũi tên dài trên ngực, muốn rút ra, nhưng dưới cơn đau đớn kịch liệt đã không còn sức lực, từ từ ngồi xuống. Trong lúc hắn ngồi xuống, lại có ba mũi tên xuyên qua không gian, đâm thẳng vào người hắn. Tên cấm quân đó đầu lệch sang một bên, miệng phun ra một ngụm máu tươi, rồi cứ thế bỏ mạng. Dưới chân núi hoàn toàn tĩnh lặng, 5.000 phản quân lặng lẽ tới Đại Đông Sơn, tiến hành cuộc tập kích trong đêm tối đầy hèn hạ và đột ngột lên 2.000 cấm quân. Cấm quân trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, lại thêm. Theo thông lệ ngự giá tế trời, cũng không chuẩn bị trọng giáp cần thiết cho đánh giả chiến. Phản quân tập kích là thân binh đại doanh của Yến Tiểu Ất, hơn 5.000. Thần xạ thủ sử dụng trường cung, giả bộ tấn công rồi rút lui trong trận thương. Châu và Yến Kinh được Tứ Cố Kiếm ngấm ngầm đồng ý và ra sức che giấu, đi ngang qua 16 nước chư hầu của Đông Di Thành, lại xuyên qua một lối đi bí mật phía Bắc Đạm Châu, mất gần 20 ngày, như 5.000 hồn ma bao vây Đại Đông Sơn. Trinh sát dọc đường núi Đại Đông bị những cao thủ trong phản quân tấn công dồn dập đánh lén, không kịp phát ra bất cứ tin tức gì. 2.000 cấm quân không mặc giáp nặng, bị 5.000 trường cung thủ tập kích, có thể tưởng tượng được sẽ phải trả một cái giá nghiêm trọng như thế nào. Mà điều khiến những binh sĩ cấm quân này phẫn nộ và đau xót nhất chính là đợt tấn công đầu tiên của cung thủ phản quân, thậm chí còn dùng tên lửa. Ngay trong khoảnh khắc đó, dưới chân núi Đại Đông Sơn phản phất như đồng thời thắp lên hàng ngàn ngọn đèn trời, mờ mờ ảo ảo lao về phía doanh trại của cấm quân. Tên lửa rơi xuống đất là bùng lên, cả doanh trại và cánh rừng đều bắt đầu bốc cháy, thế lửa cực mạnh. Đó là đám người Hoàng đế Khánh Quốc. Trên đỉnh núi nhìn thấy ánh lửa bùng. Còn những cấm quân thì không thể phân tâm đi cứu hỏa, bởi vì lửa cháy sáng ngời trong rừng rậm khuy khoắt, để lộ thân hình bọn họ trong tầm mắt của cung thủ đối địch. Mặc dù các cấm quân đã được huấn luyện nghiêm ngặt, ngay lập tức tìm kiếm địa hình thích hợp nương nhờ yểm hộ, nhưng vẫn phải trả giá bằng hơn 200 mạng sống trong cơn mưa tên theo sát phía sau. Tiếp theo chính là đợt phản công tanh máu nhưng vô vị, đột phá doanh trại. Thất bại, vây giết. Khánh Dư Niên. Audio truyện.org. Chương 1187, che khuất ánh trăng 4. Thi thể đầy đất, máu tươi đầy rừng. Chưa được mấy hiệp mà phản quân đã đánh tan được cấm quân, thu được thắng lợi ban đầu, phong tỏa đội ngũ cấm quân trong phạm vi nửa dặm xung quanh môn Đại Đông Sơn. Mà vào lúc này thế công của phản quân đột nhiên dừng lại, chỉ thỉnh thoảng có mũi tên bắn lén, lạnh lùng giết chết những cấm quân có ý đồ đột phá vòng vây. Thỉnh thoảng tiếng tên bắn vang lên, khiến cho khu rừng dưới chân núi trở nên càng thêm tĩnh mịch, yên lặng như chết. Đột nhiên, một người toàn thân đẫm máu đứng lên từ trong đống xác chết. Giữa một đêm trăng như thế này, trong cảnh tượng tự chốn tu la lại đột nhiên xuất hiện hiện tượng kỳ lạ như vậy, quân sĩ cả hai bên đều khiếp sợ, có điều lại lập tức chết lặng. Đã chết bấy nhiêu người, sao còn sợ hồn ma quấy phá? Tiễn thủ thân binh do Yến Tiểu Ất đích thân dạy bảo khẽ run ngón tay. 10 mũi tên bắn ra, mỗi mũi tên đều nhắm vào một điểm khác nhau trên thân thể người người đầy máu kia, bao phủ toàn bộ cơ thể hắn, thê lương đến cực độ, khiến người kia không cách nào tránh được. Đây là quân lệnh, nghiêm cấm bất cứ ai phá vòng vây, cho nên mỗi khi phản quân tập kích một người thì phải bảo đảm người sẽ chết. Bất ngờ phát hiện có người bước ra từ đống xác chết, các cung thủ vô thức bắn tên, nghĩ thầm ngươi còn chưa chịu chết ư. Nhưng không ai ngờ, người đầy máu kia đối diện với hơn 10 mũi tên phệ. Hồn mà chẳng hề quan tâm, chỉ là thuận tay nhặt hai xác chết bên cạnh, giơ cả hai lên múa như tấm thuẫn. Tiếng phốc phốc liên tiếp vang lên, hơn 10 mũi tên gần như không phân biệt trước sau, đồng thời đâm vào người đầy máu kia. Nhưng mãi một khắc mới thấy rõ, hóa ra chỉ đâm vào xác chết mà người đầy máu kia đang múa, vô số tia máu phun ra, khiến cho người kia càng thêm kinh khủng. Thi thể còn nặng hơn cả tấm thuẫn, nhưng người đầy máu này vẫn có thể múa may thi thể, nhanh chóng ngăn cản những mũi tên. Không thể không nói, lực tay của người này thật đáng kinh ngạc, mà tầm mắt và cảnh giới càng khiến người ta trợn mắt há hốc mồm. Trong quân phản loạn dường như có người ra lệnh, cho nên sau đó không xảy ra tình huống 10.000 mũi tên cùng bắn. Người đầy máu kia chậm rãi đặt xác người trong tay xuống, nhếch mép. Dường như đang than khóc gì đó, đồng cảm gì đó, cảm thán gì đó. Tiếp theo hắn thông thả đi về phía sơn môn, không bị mũi tên nào quấy rối, bước đi vô cùng bình tĩnh. Hắn đi tới dưới sơn môn, trong cấm quân phát ra tiếng hoan hô như sấm rền. Bọn họ không biết người đầy máu này là ai, nhưng bọn họ biết chắc chắn. Người này là quan viên trong giám sát viện, là thân tín của Phạm Đề Ti, hơn nữa tuyệt đối là cao thủ. Trong đợt tấn công thứ ba của quân phản loạn, một mình quan viên giám sát viện này đã giết chết 40 mấy tên trường cung thủ. Mãi cho đến cuối cùng bị người ta đánh gục, bị chôn vùi trong đống xác chết. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn đã chết, không ngờ hắn vẫn còn sống. Trong một đêm đáng sợ như vậy, trong thời khắc quân phản loạn có thể bắn chết tất cả cấm quân bất cứ lúc nào, đột nhiên lại phát hiện bên phe mình có một vị cường giả như vậy, đủ để tăng cường sĩ khí chiến đấu ít ỏi còn sót lại của cấm quân. Nên mới có tiếng hoan hô như sấm rền kia. Vương Thập Tam Lang đi tới sơn môn bị cháy đen, chậm rãi ngồi xuống thềm đá, nhận lấy khăn lau mặt một thành viên trong khai niên tiểu tổ đưa tới. Lau đi vết máu trên mặt, lộ ra gương mặt sáng sủa túng tú. Hắn mím môi, lộ ra hàm răng trắng tinh, nhìn về phía quân phản loạn trong đêm tối, khẽ mỉm cười. Thập Tam Lang dũng mãnh, đêm nay đã học được cách dùng thi thể để chắn tên, không còn là loại lỗ mãng nữa. Nếu Phạm Nhàn ở đây chứng kiến cảnh tượng này, chắc chắn sẽ thốt lên như vậy. Tiếng vó ngựa vang lên, trận địa của quân phản loạn tách ra, vài con ngựa đi tới. Trên lưng con ngựa đầu tiên là một người mặc đồ đen từ trên xuống dưới, che kín cả gương mặt. Thân binh của Yến Tiểu Ất không biết người mặc áo đen là ai, chỉ biết Yến Đại Đô Đốc đã ra lệnh, chiến sự lần này do người đó chỉ huy. Ban đầu, mặc dù các thân binh nghiêm túc tuân theo lệnh, nhưng trong lòng vẫn có phần không phục, mãi cho đến khi vượt sông qua núi tới chân Đại Đông Sơn, người mặc áo đen này ra lệnh, chia tách bao vây, đánh cho quân cấm hoa rơi nước chảy. Đó đều là những mệnh lệnh rất đơn giản, đều là những bố trí rất trực tiếp, nhưng lại tinh diệu đến cực điểm, hoàn toàn phù hợp với địa thế dưới chân Đại Đông Sơn cùng với bầu không khí đêm tối. Người mặc áo đen này dụng binh đúng là như thần. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1188, che khuất ánh trăng năm. Sự thật đã chứng minh tất cả. Lúc này, 5.000 tên trường cung binh đều nhìn về phía người mặc áo đen kia, ngoài kính nể ra chỉ còn lại sợ hãi. Cho dù lúc trước họ không hiểu mệnh lệnh thu binh đột ngột kia, nhưng cũng không còn ai dám nghi ngờ. Người mặc áo đen có thân hình cao lớn, ngồi trên lưng ngựa càng tôn lên vẻ uy vũ, chỉ đáng tiếc là bị áo đen che khuất, không thể thấy được gương mặt thật sự của hắn, che giấu vẻ uy nghi dưới chiếc áo đen. Người áo đen đứng xa xa, nhìn người trẻ tuổi răng trắng như ngọc máu me đầy người dưới sơn môn, một giọng nói vang lên từ trong tấm vải đen, có vẻ cực kỳ thán phục. Anh hùng, giết 3 lần cũng không chết, đúng là dũng sĩ, nếu người này gia nhập quân đội, chưa đầy 1 năm, thiên hạ sẽ có thêm một vị mãnh tướng. Người mặc áo đen bỗng nhiên mỉm cười, có điều, đại thế đã thành, sức lực của một tên thất phu, làm sao nghịch thiên được. Có điều cũng thật đáng tiếc. Một chút nữa thôi, vị tráng sĩ này sẽ phải chết. Bên cạnh hắn, bỗng có người thở dài một tiếng. Người mặc áo đen quay đầu. Lại nhìn, ôn hòa hỏi. Vân đại gia đang tiếc tài à? Người thở dài không phải ai khác mà chính là đệ tử số một của Tứ Cố Kiếm. Ở Đông Di Thành, đại gia kiếm pháp trong thế hệ này, Vân Chi Lan. Quả nhiên Phạm Nhàn đã đoán đúng, Đông Di Thành thật sự cử đội ngũ sát. Thủ tinh nhuệ nhất của mình tới giúp đỡ quân phản loạn của trưởng công chúa. Hơn nữa còn do chính Vân Chi Lan dẫn đầu. Vân Chi Lan liếc nhìn người mặc áo đen bên cạnh, cười gượng một tiếng. Nhưng không trả lời câu hỏi này. Bởi vì ở nơi này, chỉ có mình hắn biết người. Trẻ tuổi đầy máu nhưng vẫn kiên cường duy trì nụ cười kia là ai? Người kia không phải là quan viên của giám sát viện, thậm chí không phải là con dân của Khánh Quốc. Hắn là Vương Thập Tam Lang, đệ tử nhỏ tuổi mà. Sư phụ yêu thương nhất, tiểu sư đệ tài năng nhất của mình. Điên hết rồi à? Vân Chi Lang lẩm bẩm. Trong lòng hắn thầm nghĩ, nếu sư đệ biết sư môn đã cử người đến. Sao vẫn như con mãnh hổ canh giữ ở sơn môn? Rốt cuộc nó đang nghĩ gì vậy? Sư phụ cử đệ theo Phạm Nhàn, nhưng không phải để đệ trở thành lực lượng hỗ trợ Phạm Nhàn. Vân Chi Lan nhìn bóng người đầy máu ở cửa sơn môn phía xa, trong lòng cực kỳ hoang mang, thầm nghĩ, làm một việc thì trung thành với một việc. Thậm chí còn không quan tâm đến lợi ích của sư môn. Rốt cuộc đây là điên cuồng hay chính là tính cách sáng suốt mà sư phụ tán thưởng nhất? Không điên cuồng, làm sao mà sống sót? Người áo đen lạnh lùng trả lời. Vân Chi Lan. Vân Chi Lan lắc đầu, không nói thêm điều gì. Tuy hắn không hiểu vì sao tiểu sư đệ lại làm như vậy, nhưng thân là truyền nhân của Kiếm Lư, hắn tôn trọng tiểu sư đệ. Cho nên hắn sẽ không tiết lộ lai lịch của tiểu sư đệ cho người áo đen trước mặt. Hắn không biết rốt cuộc người mặc áo đen này là ai, nhưng hiện tại toàn bộ đội ngũ đều do người này chỉ huy. Hơn nữa sau khi đứng bên lề quan sát một thời gian, hắn cũng phải công nhận, người mặc áo đen này dụng binh thật quá. Thần diệu, tuyệt đối không mạo hiểm, mà là từng bước vững vàng, lại phối hợp điều động toàn bộ tài nguyên của quân phản loạn tới một trạng thái gần như hoàn mỹ, không để cho cấm quân của Khánh Quốc có cơ hội phản kích hay đột phá. Vân Chi Lan dẫn theo phần lớn cao thủ Kiếm Lư xuất chiến, hợp lực cùng thân binh đại doanh của Yến Tiểu Ất, vốn dĩ hai bên phối hợp có vấn đề rất lớn. Nếu các kiếm thủ giám sát viện trên núi hoặc là những hổ vệ võ công cao cường đột phá vòng vây, sẽ không dễ gì phong tỏa hoàn toàn. Nhưng người mặc áo đen cưỡi ngựa kia, lại dường như có một đôi mắt thần. Nhìn được thấu mọi chi tiết nhỏ bé nhất trên chiến trường. Ngay từ khi tập kích. Ban đầu, hắn đã cưỡng ép ra mệnh cho cao thủ Đông Di Thành chuyển đến Mai Phụ ở những trong tầm thường. Lúc mới bắt đầu, Vân Chi Lan không hiểu gì cả, nhưng khi những trận đánh lén lần lượt nảy sinh trong bóng đêm, khi Đại Đông Sơn thử đột phá vòng vây. Lần đầu bị thủ đoạn tà nhẫn của người áo đen này ép xuống, cuối cùng Vân Chi Lan cũng nhận ra, người mặc áo đen này tuyệt đối không phải là loại tầm thường, có thể điều khiển toàn bộ chiến trường mà không bỏ lỡ bất cứ kẻ hở nào. Dùng binh như vậy, nếu không đã đắm chìm trên sa trường hàng chục năm, thì không thể đạt được, cho nên Vân Chi Lan rất nghi hoặc, vì sao Yến Tiểu Ất không tự mình dẫn binh đến đây, rốt cuộc người áo đen này là ai? Hắn đang đoán mò, thật ra rất nhiều người trong quân phản loạn cũng đang đoán xem người áo đen này là ai. Người áo đen này chỉ dẫn theo hai tên thân binh gia nhập đội ngũ quân phản, toàn thân tự tại, lại dùng binh như thần linh. Tiêu sái mà hung tàn, khiến người ta không khỏi khâm phục. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1189, nương nhờ biển rộng một. Người áo đen không có ý định giải thích việc tạm ngừng tấn công lúc này cho thuộc hạ, chỉ lạnh lùng nhìn ngọn núi lớn đột ngột xuất hiện trước mặt. Lần này thống lĩnh quân phản loạn tập kích chỉ là một phần trong hiệp nghị, nếu không tạm thời nắm giữ lực lượng này trong tay, bệ hạ kia rất khó hạ quyết định kia. Trên bầu trời bỗng nhiên có đám mây đen bay qua, che che khuất vầng trăng. Sáng ngời, khiến xung quanh sơn môn chìm trong bóng tối. Người mặc áo đen, cưỡi ngựa vẫn không hề động đậy, chỉ có hai thân tín bên cạnh, tay cầm binh. Khí ngắn trong bọc vải, tỏa hào quang thăm thẳm. Phạm Nhàn không biết đám mây đen này sẽ che khuất ánh trăng trong bao lâu, y lẳng lặng mà trượt xuống dưới núi, không chậm lại hay tăng tốc, duy trì một tốc độ ổn định đáng sợ. Ba ngày, mặt đại Đông Sơn giáp biển tựa như ngọc thạch, ban đêm tỏa ra ánh sáng âm u, kết hợp hoàng mỹ với y phục đi đêm mà y mặc. Hai bên sườn đại Đông Sơn như hai lưỡi dao, đâm thẳng vào mặt đất bờ biển, chỗ đó có cao thủ Đông Di Thành đang mai phục, nên anh không thể chọn lựa con đường kia, chỉ có thể đi từ phía dưới mặt biển đối diện với gió. Trên thế gian này, không ai có khả năng trượt xuống từ tình cảnh tuyệt vọng như vậy, ngoại trừ Phạm Nhàn. Vì vậy y không lo người trên mặt biển hay binh sĩ phản loạn trên đất liền sẽ phát hiện dấu vết của mình. Có điều y vẫn cảm thấy vô cùng cấp bách, bởi vì anh luôn cảm nhận được có một đôi mắt đang bình tĩnh nhìn xuyên qua đêm tối và gió biển gào thét. Có người đang nhìn y. Phạm Nhàn biết đây chỉ là ảo giác của mình, cũng giống như lần trước ở ngoại ô Thượng Kinh thành Bắc Tề, trên vách đá treo leo Tây Sơn y luôn cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn mình trong núi rừng phía sau, có lẽ đây là phản ứng tự nhiên của một người đang đối diện với tình cảnh gian nan khó nhọc, là cảm giác kích thích sau khi trải qua một cơn chấn động, nhất là đối với người theo chủ nghĩa duy tâm như Phạm Nhàn. Một năm trước, khi y ngồi trên con thuyền với buồm trắng trở về Đạm Châu thăm người thân, đã từng đi qua ngọn núi Đại Đông Sơn tựa như bị một kiếm của thiên thần chẻ ra. Lúc đó nhìn thấy bức tường ngọc bích bóng loáng bên sườn đông, y đã từng có suy nghĩ tự giảo, liệu có ngày nào mình phải leo trèo trên ngọn núi này không? Ai mà ngờ, tất cả những điều này đều trở thành sự thực. Cộng trừ nhân chia, trên có bầu trời xanh, lẽ nào ông trời thật sự đang nhìn mình? Đại Đông Sơn còn cao hơn, treo leo hiểm trở hơn cả vách đá của Tây Sơn. Phạm Nhàn đến nơi đây, thân thể đã bắt đầu run rẩy, tiêu hao nội lực đã bắt đầu ảnh hưởng đến cơ thể của y. Y tựa như một con dơi, hết sức linh hoạt và nhẹ nhàng bám vào vách đá. Ngón tay móc vào một khe hở hiếm gặp, nghỉ ngơi một chút. Lúc này ngẩng đầu nhìn lên, đã không còn thấy ánh đèn trên đỉnh núi, nhìn xuống dưới có thể thấy nước biển màu mực đang càng lúc càng gần, còn có mấy chiếc thuyền binh đang đong đưa trong nước biển. Là thuyền của thủy quân Giao Châu. Bọn họ gánh vác nhiệm vụ hộ về tại đây, tuy không thể phát huy nhiều tác dụng trước cuộc tập kích của quân phản loạn từ phía sau núi, nhưng rõ ràng có thể rời khỏi nơi này để thông báo cho quan phủ địa phương. Có điều, từ khi tình hình phát triển đến nay, thuyền thủy quân chưa từng di chuyển khỏi vị trí cũ. Tuy Phạm Nhàn chưa từng thảo luận với hoàng đế về vấn đề này, nhưng cả hai đều hiểu, rõ ràng Tần gia cũng có vấn đề. Ánh trăng nhô lên một góc, Phạm Nhàn không vội vã di chuyển, mà dán sát gương mặt vào vách đá giá băng, cảm nhận từng làn gió lạnh, trong lòng lại suy nghĩ về một vấn đề. Nếu tính cả Tần gia, đúng là tất cả mọi lực lượng trên thế gian này đều tập trung lại, tham gia vào hành động Đại Đông Sơn, chẳng trách được bệ hạ không lường trước được. Một người có khả năng kết hợp tất cả kẻ địch trên đời tạm thời bỏ qua bất đồng, đoàn kết chặt chẽ, đây là cảnh giới cỡ nào? Đây chính là cảnh giới của Hoàng đế Khánh Quốc. Tuy Bắc Tề không hành động nhưng 5.000 thân binh của Yến Tiểu Ất có thể đến dưới Đại Đông Sơn, rõ ràng là trưởng công chúa và thượng sam hổ bên kia đã có sắp xếp cực kỳ bí mật. Phạm Nhàn áp mặt vào tảng đá lạnh như băng, nghĩ thầm loại đại sự này, liệu Hải Đường có biết không? Y nhẹ nhàng hít thở vài lần, thực ra, tính đi tính lại thì tình hình nguy hiểm trước mắt đều là do lão thọc Trần Bình Bình bỏ thời gian nhiều năm tạo thành, bản thân y cũng vài lần tham gia vào việc này. Cho dù là trưởng công chúa hay Tần gia Diệp gia, đều là do mình và lão Thọc đã rất cố ý đẩy vào mặt. Trận đối lập với hoàng đế. Nếu Trần Bình Bình biết mọi chuyện phát triển theo cách này, liệu ông ấy có? Giống như mình trên vách núi treo leo này, cảm thấy mọi việc trên cõi đời này. Thực sự rất kỳ diệu. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1190, Nương nhờ biển rộng 2. Trên vách núi treo leo gió rất lớn, đôi tay của y và bề mặt đá bóng loáng có. Lực hút mạnh. Trong cơ thể y, chân khí bá đạo chảy qua các kinh mạch thô to. Khép mở nhẹ nhàng, ngăn chặn tình trạng mất kiểm soát nội lực. Những luồng khí tức dịu dàng và tự nhiên của thiên nhất đạo chậm rãi tu bổ kinh mạch mất. Ổn định. Y nuốt một ngụm nước bọt, nương theo ánh trăng mờ nhạt quan sát đường. Nếp nham thạch thẳng tắp trên đỉnh đầu, không khỏi cảm thấy sợ hãi. Nếu y không thể dính vào bức tường đá này, rơi xuống vùng biển đầy đá ngầm và sóng dữ, chỉ e sẽ tan xương nát thịt. Bên vách núi kề biển này, gió thổi quá mạnh, từng cơn giá rét xâm nhập vào tứ chi, khiến toàn thân lạnh buốt. Y không phải là ngũ trúc, không có công táp lên xuống thần kỳ trên không trung, cho nên y càng phải bám chặt hơn. Vì sao hoàng đế biết ngũ trúc thúc đang ở Đại Đông Sơn? Một nghi vấn mà Phạm Nhàn chưa bao giờ có cơ hội hỏi bất giác nhen lên trong lòng. Có vẻ như hoàng đế có một mối liên hệ nào đó với thần miếu mà Phạm Nhàn không biết. Nhưng chẳng phải năm ngoái đại tế tự tử vong một cách bất thường. Những điều này lại trở nên mơ hồ. Tầng mây lại một lần nữa che phủ mặt trăng, Phạm Nhàn tiếp tục di chuyển xuống vách đá. Không biết đã trượt đi bao lâu, khoảng cách giữa y và nước biển đen như mực ngày càng gần. Y cũng càng lúc càng cảnh giác vận công lực của mình lên đến đỉnh điểm, luôn sẵn sàng đối mặt với mọi nguy hiểm tiềm ẩn. Càng gần biển, Phạm Nhàn càng dễ bị đám phản loạn trên thuyền thủy quân phát hiện. Mà càng gần biển, y cũng càng gần con thuyền nhỏ trên mặt nước. Có lẽ trong bóng tối đám phản loạn trên thuyền thủy quân không cách nào thấy rõ bóng dáng nhỏ bé của Phạm Nhàn đang từ từ di chuyển trên vách đá. Nhưng rất có thể Diệp Lưu Vân sẽ phát hiện ra mình. Bàn tay Phạm Nhàn dính chặt hơn vào bề mặt vách đá trơn trượt. Đột nhiên, ánh mắt y co lại, cảm nhận được một luồng sát khí lạnh lẽo từ phía sau. Ai có nhãn lực phát hiện ra mình? Phạm Nhàn hoàn toàn không kịp suy nghĩ, theo bản năng cắt cưỡng ép cắt. Đức chân khí đang vận hành theo đại chu thiên, lực hút giữa hai bàn tay và vách đá đột nhiên mất đi, khiến y trượt thẳng xuống phía dưới. Vư! Một mũi tên đen kịch đã bắn trúng vị trí vừa rồi của Phạm Nhàn, đầu. Kim loại của mũi tên cắm sâu vào vách đá Đại Đông Sơn, làm bắn văng ra mấy chục viên đá vụn. Nếu Phạm Nhàn phản ứng chậm hơn một chút, chắc chắn y sẽ bị mũi tên này ghim lên vách đá. Lúc này, y vẫn đang ở trong tình cảnh nguy hiểm, toàn bộ cơ thể nhanh chóng trượt xuống dọc theo vách đá trơn nhẵn. Phạm Nhàn rên lên một tiếng. Dòng chân khí vừa bị ngắt đoạn đột nhiên lại được phát động tới mức tận cùng, đôi bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vách đá, miễn cưỡng ổn định lại thân hình. Vư! Một mũi tên đen thứ hai cực kỳ tàn nhẫn bắn trúng vách đá ngay dưới chân Phạm Nhàn, chỉ cách chân y nửa tấc. Tình huống quả thực nguy hiểm đến không tưởng. Rõ ràng người bắn tên đã tính trước, đoán đúng tốc độ rơi của Phạm Nhàn. Nếu trước đó Phạm Nhàn định rơi tự do để tránh mũi tên bất ngờ này, chắc chắn sẽ khó thoát khỏi tai ách. Mồ hôi lạnh ứa ra trên lưng Phạm Nhàn, bàn tay phải rung động mãnh liệt. Không ngờ lại khiến cho nửa người y đẩy ra khỏi vách đá, vẽ thành một đường cong trên không trung rồi lại một lần nữa dính chặt vào vách đá. Lần này y quay mặt sang phía biển rộng, hoàn toàn không kịp suy nghĩ, chỉ theo bản năng trượt xuống dọc theo vách đá ba thước. Sau đó tay phải vỗ nhẹ, thân thể uốn éo một cách kỳ quái rồi lại tiếp tục trượt xuống. Còn trong một chiếc thuyền chiến trên mặt biển, mười mấy mũi tên màu đen lạnh lùng và vô tình bắn về phía y, lướt sát qua cơ thể y, xuyên thủng trang phục của y, cực kỳ tàn nhẫn đâm vào vách đá. Bụp! Bụp! Bụp! Bụp! Phạm Nhàn trên bức tường đá, né tránh một cách ngoan cường mà đầy nguy hiểm. Y chỉ đơn thuần dựa vào nền tảng mà ngũ trúc thúc đã gây dựng lúc nhỏ. và 20 năm rèn luyện không ngừng kể từ khi chuyển sinh, theo bản năng. Tránh né những mũi tên xuất quỷ nhập thần này. Tình cảnh rất nguy kịch, những mũi tên màu đen liên tiếp bắn ra, không cho y bất cứ khoảng thời gian phản ứng nào. Hơn nữa, dường như chúng có thể dự đoán rõ ràng vị trí tiếp theo mà y sẽ đặt chân, khiến y có thể rơi thẳng từ vách núi treo léo xuống bất cứ lúc nào. Nhưng rất kỳ diệu là dường như ngay khoảnh khắc Phạm Nhàn sắp bị những mũi tên màu đen này bắn trúng, y lại tiên lượng trước, chân khí thật. Trong cơ thể y vận hành mãnh liệt theo hai chu thiên, bù đắp hao tổn, giúp y luôn đảm bảo trong hai bàn tay có ít nhất một cái bám trên vách đá.